ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. 710, đệ 708 chương không có đối lập, liền không có thương hại A đồng sự. Lăng Hiểu nghe được cái kia quỷ dị thanh âm sau, cả người sửng sốt một chút, cái gọi là đồng sự, chỉ là NPC sao? Chẳng lẽ, Lăng Hiểu chính đoán, liền nhìn đến một cái hình thể so khác tang thi nhỏ một vòng tang thi chậm rãi đã đi tới. Ân, vẫn là trước sau như một, xấu không mắt thấy, ta cũng là cao cấp NPC kia chỉ tang thi chậm rãi đứng ở Lăng Hiểu cách đó không xa. Bởi vì bộ dạng quá dữ tợn, cho nên nó cũng không có cùng Lăng Hiểu làm cái gì thân cận mỉm cười lễ gặp mặt. Chỉ là để ý thức lý, tiếp tục dùng tinh thần lực cùng nàng khơi thông, ta là một cái biến dị tinh thần hệ tang thi vương. Cho nên vừa mới ngươi vừa tiến vào ta tinh thần lực bao trùm phạm vi, ta liền phát hiện ngươi, cũng xác định thân phận của ngươi, Nga. Lăng Hiểu nhưng là không có hoài nghi cái gì. Dù sao NPC này thân phận, trước mắt theo nàng biết, cũng chỉ có đồng hành có thể kiểm tra đến đi, ít nhất Lăng Hiểu tiến hành rồi nhiều như vậy thứ công tác. Còn chưa từng bị xuyên nhanh nhiệm vụ giả xuyên qua quá. Đồng dạng, nàng cũng không gặp qua khác so NPC càng mạnh sinh vật. Ta ở ngươi trên người cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới lập tức ra tiếng ngăn lại ngươi hành động, tang thi vương thanh âm còn tại tiếp tục. Đại gia đều là đồng sự, hẳn là cùng nhau tương trợ mới là, ta này đó tang thi tiểu đệ thật ngoan, ngươi không cần thương hại bọn họ, có chuyện hào hào nói, Lăng Hiểu, cảm tình ngươi vẫn là một cái ham thích hòa bình tang thi đâu. Kỳ thực ta chính là quá đến xem, bởi vì ta ở tại phụ cận không xa địa phương, nghe nói có tang thi triều muốn đến, vì an toàn khởi kiến. Ta mới tới được, Lăng Hiểu đem bản thân ý đồ đến nói đơn giản một chút. Lập tức lại tò mò nhìn trước mắt tang thi vương. Giờ phút này, Lăng Hiểu cũng thông qua bản thân NPC quyền hạn. Lại xác nhận trước mắt này chỉ tang thi thân phận, bị xem xét nhân, Bùi Vân phàm tuổi, thân phận, cao cấp NPC trước mặt hảo cảm độ, không trước mặt thân phận, biến dị tang thi vương trước mặt nhiệm vụ. Tạm thời không thể xem xét, Lăng Hiểu lần trước gặp được NPC là Đỗ Hành. Đương nhiên, Đỗ Hành là siêu cấp NPC xem xét thân phận của hắn còn tìm 10 tích phân đâu. Lại nói tiếp, vô luận là cao cấp NPC vẫn là siêu cấp NPC. Từng cái NPC mới bắt đầu hảo cảm độ, giống như đều là không ôi. Đương nhiên, Lăng Hiểu hiện tại còn không biết, người khác xem xét nàng thời điểm. Nàng cũng là không, hơn nữa vĩnh viễn đều là không. Đương nhiên, hảo cảm độ gì đều là mây bay. Lăng Hiểu trọng điểm chú ý một chút Bùi Vân phàm tuổi. Một loạt dấu chấm hỏi, chẳng lẽ là bởi vì hắn biến thành tang thi đã không lại là nhân loại? Cho nên mới là một hàng lớn dấu chấm hỏi sao? Ngươi thế nào biến thành tang thi? Công tác của ngươi nhiệm vụ là cái gì? Lăng Hiểu tò mò hỏi Bùi Vân phàm một câu, Bùi Vân phàm thanh âm chậm rãi ở Lăng Hiểu trong đầu vang lên. Ta ở thế giới này nhiệm vụ rất đơn giản, chính là phát động tang thi triều, đem Đông Bắc hành tỉnh này người sống sót cùng dị năng giả. Xua đuổi ra này phiến thổ địa, ân, trước mắt nhiệm vụ này đã tiến hành không sai biệt lắm. Về phần ta thế nào biến thành tang thi? Này đã nói đến nói dài quá, nói tới đây thời điểm. Bùi Vân phàm tinh thần lực có một tia dao động, lập tức hắn thanh âm lại chậm rãi ở Lăng Hiểu trong đầu vang lên. Kỳ thực, từ lúc rất nhiều thật nhiều năm trước, ta liền đi tới thế giới này. Khi đó vẫn là phong kiến vương triều. Ta là này phiến thổ địa biên giới đại quan, Nam Tào. Lâu như vậy xa sao? Trách không được hắn tuổi này là một loạt dấu chấm hỏi a. Lăng Hiểu vốn cảm thấy bản thân đi đến thế giới này hơn 40 năm. Mới gặp kịch tình điểm, đã thật thảm, nhưng là nhìn xem Bùi Vân phàm đồng sự. Thật sự là không có đối lập liền không có thương hại a. Bùi Vân phàm, đệ 709 chương lại mang về đến một cái Bùi Vân phàm đích xác không biết bản thân năm nay bao lớn. thậm chí không biết nay tịch ra sao tịch. Hắn là sinh tồn ở mấy trăm năm tiền nhân vật, chinh chiến cả đời sau, chết ở bản thân vương phủ, có lẽ là hạ táng thời điểm dùng xong đặc thù phương thức, nhường hắn xác chết không hủ, mà đã trải qua vô số năm tháng biến thiên. Hắn mộ địa ở mặt thế phía trước, vừa mới bị trộm mộ giả thăm, cũng chính bởi vì vậy, ở sau kia một hồi mặt thế tiến đến màu xám mưa to chung. Bùi Vân Phàm trong mộ địa vào nước mưa, hắn thi thể đã ở kia một khắc có biến hóa, hắn biến thành tang thi vương, mà yên lặng nhiều năm ý thức cũng rốt cục dần dần khôi phục. Bùi Vân Phàm, nói hơn đều là nước mắt, ta khẳng định là các ngươi gặp qua thảm nhất NPC. Không có chi nhất, Lăng Hiểu, nghẹn nói, lý giải vạn tuế, Lăng Hiểu cùng Bùi Vân Phàm đều đơn giản giới thiệu một chút bản thân. Cùng với bản thân nhiệm vụ, biết Lăng Hiểu sẽ ngủ ở cách đó không xa đại ngọn núi. Bùi Vân Phàm có vẻ thật hưng phấn, kỳ thực ta nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Ta một người cũng thật nhàm chán, không bằng ta đi các ngươi kia, cùng ngươi làm bạn nhi đi, Bùi Vân Phàm là thật cô độc. Đừng nhìn hắn thống lĩnh ngàn vạn tang thi đại quân, nhưng là này đó tiểu đệ cũng không có thể cùng hắn khơi thông a. Hiện thời trên thế giới này, có thể cùng hắn hảo hảo khơi thông, cùng hắn lao tán gẫu, chỉ có đều là NPC Lăng Hiểu, này mới là chân chính thân nhân nha. Ngươi muốn đi ta bên kia? Lăng Hiểu nghe được Bùi Vân Phàm lời nói, suy nghĩ một lát, này cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi này tang thi các tiểu đệ làm sao bây giờ? Ta làm cho bọn họ ở trong núi tự do hoạt động. Tất yếu thời điểm còn có thể cho ngươi gác canh gác. Ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Vân Phàm biểu hiện rất có thành ý. Hắn là thật sự không nghĩ ở một người ngốc, cô độc, làm cho người ta nổi điên a. Lại nói, hắn cũng không phải cái có dã tâm tang thi vương. Đối với cùng nhân loại là địch, hắn một điểm hứng thú đều không có. Đúng rồi, kỳ thực còn có cái biện pháp, chính là ngươi hiện tại giết chết ta đi. Dù sao ta nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm, Bùi Vân Phàm suy nghĩ một lát. Lại đưa ra thứ hai bộ có thể làm tính phương án. Chết sớm sớm giải thoát a, làm tang thi vương một chút cũng không hảo ngoạn. Không được, ta nếu làm ngươi chết bầm, người này đó tiểu đệ liền muốn nơi nơi chạy loạn, Lăng Hiểu ở một bên nói nhỏ. Lại nói, thật vất vả lại gặp được một cái đồng hành. Thế nào có thể vừa thấy mặt liền đem nhân gia cấp giết chết đâu? Nàng là như vậy bạo lực nhân sao? Ngươi vẫn là theo ta trở về đi. Đúng rồi, người này đó tiểu đệ hội chặt cây sao? Này đều phải mùa thu. Trong nhà chúng ta còn khuyết điểm thiêu kháng củi lửa, Lăng Hiểu vừa đi một bên nói nhỏ. Ai, đầu năm nay người sống không tốt tìm, miễn phí lao công càng khó tìm a. Bùi Vân Phàm, sao sao tiền đồi thôn, Lăng gia, Lăng Hiểu đã xuất môn cả một ngày, bên ngoài sắc trời mắt thấy sẽ đen, không biết mẹ ta hiện tại đến chỗ nào rồi, nàng thế nào còn không trở lại a? Lăng Tuyết có chút lo lắng, không ngừng ở cửa xoay xoay quyền quyền, Lăng Tuyết muội từ, yên tâm đi, Lăng Di là người nào a? Khẳng định không có chuyện gì, Trần Sơ Hải đối Lăng Hiểu nhưng là thật có tin tưởng. Dựa theo ta cấp Lăng Di bản đồ, nàng hôm nay trong vòng lái xe đi tới đi lui qua lại một chuyến. Hẳn là không gì vấn đề, Tô Hành lúc này cũng đứng ở viện cửa ngắm nhìn. Nói còn chưa nói hoàn, hắn liền nhìn đến kia chiếc đại xe tải bóng dáng. Chiếc xe kia càng ngày càng gần, mơ hồ đã có thể nghe được ô tô tiếng gầm rú. Đã trở lại, Lăng Di đã trở lại, nghe được Tô Hành lời nói. Lăng Tuyết cùng Trần Sơ Hải đều tinh thần chấn động, hoan hô nhảy nhót chạy ra viện môn, xa xa, liền nhìn đến Lăng Hiểu lái xe đã trở lại, mà ở nàng đại xe tải trong chỗ điều khiển, còn giống như có một đoàn này nọ. Đệ 710 chương đừng khẩn trương, hắn là người một nhà, mẹ ta trên xe giống như có cái gì a? Bởi vì lúc này sắc trời đã thật ám, cho nên Lăng Tuyết cũng thấy không rõ lắm. Lăng Hiểu xe tải lý phóng là cái gì vậy? Hình như là cá nhân. Trần Sơ Hải ở một bên cẩn thận ngắm nhìn, thậm chí kém chút nhịn không được muốn thi triển dị năng. Dù sao có ánh lửa xem càng rõ ràng a. Mà giờ phút này, xe tải đã càng ngày càng gần. Ba người cũng rốt cục thấy rõ ràng ở xe tải phó điều khiển ngồi là cái gì vậy? Ân, chuẩn xác mà nói, nó không là cái này nọ. Nó đặc sao là một cái tang thi a. Nằm tào, Trần Sơ Hải nhịn không được hô to. Lăng Di Chảo trở về một cái tang thi. Ngạch một bên Lăng Tuyết cùng Tô Hành cũng là một mặt trợn mắt há hốc mồm. Nếu Lăng Hiểu mang về đến một cái thủy hệ dị năng giả. Bọn họ tuyệt không tò mò. Dù sao từ Triệu Trạch Tuân đi rồi sao? Trong nhà thủy càng ngày càng ít. Lăng Hiểu hai ngày trước còn tại oán giận đâu. Bất quá, nàng hiện tại mang về đến một cái tang thi là cái gì quỷ? Thủy hệ tang thi sao? Vài người chính mộng bức đâu. Lăng Hiểu đã dừng xe, không cần nàng chào hỏi. Một bên Bùi Vân Phàm đã chủ động mở cửa xe xuống xe. Trần Sơ Hải che chở Lăng Tuyết cùng Tô Hành, lui về sau một bước. Đừng khẩn trương, hắn là người một nhà, Lăng Hiểu lúc này cũng xuống xe. Hơn nữa cười tủm tỉm mở miệng. Bùi Vân Phàm, ngươi cùng đại gia đánh cái tiếp đón, các ngươi hảo, lúc này một đạo trầm thấp giọng nam ở ba. Người trong đầu đồng thời vang lên, ba cái người trẻ tuổi đều có chút kinh ngạc, ta kêu Bùi Vân Phàm, là Lăng Hiểu bằng hữu. Bùi Vân Phàm đơn giản giới thiệu một chút bản thân. Sau liền lược hiển nhu thuận đứng ở Lăng Hiểu phía sau. Hình ảnh cực độ không hài hòa, bất quá. Hắn thoạt nhìn thật sự không có gì lực sát thương, thậm chí tương đối bình thường tang thi hình thể còn muốn nhỏ một ít. Dáng người càng tiếp cận một cái phổ thông người trưởng thành loại. Đương nhiên, này đó cũng không là trọng yếu. Trọng yếu nhất là, hắn cư nhiên có thể dùng tinh thần lực cùng nhân loại khơi thông. Này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết biến dị tinh thần hệ tang thi? Tô Hành ánh mắt chớp động. Đáy lòng đột nhiên thoáng hiện quá một cái khả năng tính. Lăng Di nàng, sẽ không là đem khu động tang thi con nước lớn biến dị tang thi vương cấp lĩnh về nhà thôi. Này, Tô Hành đánh cái dùng mình, lập tức khắp diệt đáy lòng này ý tưởng. Ân, đối phương chính là cái phổ thông tinh thần hệ tang thi mà thôi. Nhất định là như vậy. Đi rồi một ngày, ta rất đói a, hôm nay còn có gì ăn sao? Lăng Hiểu vừa nói một bên hướng trong viện đi, mà Bùi Vân Phàm lúc này nhắm mắt theo đuôi đi theo Lăng Hiểu phía sau. Nhìn đến này sạch sẽ sân, còn có rộng mở sáng ngời phòng, Bùi Vân Phàm không tự chủ được dùng tinh thần lực cùng Lăng Hiểu khơi thông. Người này mà thế sinh hoạt quá thật hi a, đồng dạng là NPC, người này sinh cảnh ngộ cũng kém nhiều lắm đi ôi. Đừng nói như vậy a. Người trước kia còn sống thời điểm, khẳng định so với ta càng hưởng thụ a. Lăng Hiểu ở trong ý thức trả lời một câu. Bùi Vân Phàm tựa hồ nghĩ tới cái gì, tinh thần lực lý đều xen lẫn sung sướng hơi thở. Người nói cũng đối, ta năm đó khả thật là oai phong một cõi. Trong hậu viện nữ nhân còn có mười mấy cái. Hoàn phỉ yến gầy, quốc sắc thiên hương, ta đời này coi như là trị ân. Người thành gia lập nghiệp. Lăng Hiểu nghe vậy nhưng là sừng sốt một chút, trước kia nàng gặp được NPC, vô luận là Bạch Chan, vẫn là Phó Hành, đều là cô độc, Bạch Chan là không đồng ý khóa chủng tộc luyến ái, mà Phó Hành là không nghĩ lưu lại cái gì tiếc nuối cùng vướng bận. Không nghĩ tới hôm nay vị này đồng sự, không chỉ có thành gia, xem ra vẫn là thê thiếp thành đàn đại móng heo tử a. Hết chương.